Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, nội dung cốt truyện đảo ngược. Đám người chỉ cảm thấy thán, cái này Lý Sâm quá nhân từ. Cổ Phong cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Lý Sâm vừa rồi tâm ngoan thủ lạt, còn là một có chút nghĩa cử người. Lập tức nhạt nói, vậy liền cược một đầu hoàng kim huyết mạch đi, ta thắng. Cũng chỉ lấy ngươi một đầu. Cái gì? Chín mạch não tàn nói hắn thắng. Ha ha, cái này chín mạch não tàn nơi nào đến tự tin a? Não tàn chính là não tàn. Còn thắng, lúc này không nhận thua. Quả thực là không biết tốt xấu a. Đổi lại bình thường 15 mạch võ giả, hắn có lẽ làm sao sẽ ngăn cản hai chiêu. Nhưng đối mặt cái này Lý Sâm, hắn một chiêu tất bại. Ngoặc kép chấm chấm, đám người đồng loạt như là nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt. Nhìn lấy Cổ Phong, ngươi xác định ngươi không nhận thua. Lý Sâm khẽ nhíu mày. Theo hắn đến xem, người trước mắt gặp qua thực lực mình, hẳn là sẽ trực tiếp nhận thua. Không nghĩ tới hắn lại còn không buông bỏ. Đến Tu La Tràng, cũng không phải vì nhận thua. Cổ Phong nhạt nói, Lý Sâm cuối cùng mở miệng. Tốt, Phong Lạc Trần. Ngươi có mấy phần quyết đoán. Trận chiến này, ta cho dù thắng, cũng không trọng thương ngươi. Ngươi ra tay đi. Đại gia như là nên chế diễu đồng dạng ánh mắt. Nhìn lấy một màn này. Tất cả mọi người cho rằng, cái này trường chiến đấu, sau khi bắt đầu, sẽ không vượt qua năm hơi. Ta xuất thủ trước. Tốt, Cổ Phong nhạt nói. Lập tức, từng bước một hướng phía Lý Sâm đi đến. Chín mạch não tàn. Đây là tản bộ đâu? Tất cả mọi người kinh ngạc. Đại gia coi là gia hỏa này tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Không nghĩ tới hắn vậy mà chậm chậm ung dung đi hướng Lý Sâm. Lý Sâm cũng là khẽ nhíu mày. Trong lúc nhất thời đối với Cổ Phong ấn tượng giảm xuống. Chỉ cảm thấy đối phương cái này có chút quá mức khinh thường. Tại Cổ Phong khoảng cách Lý Sâm. Chỉ có một trượng khoảng cách. Cổ Phong ngón trỏ tay phải một chỉ hướng phía Lý Sâm điểm tới. Đám người chỉ thấy, Cổ Phong cái ngón tay này, trong nháy mắt hoàng kim hóa, đồng dạng đem hoàng kim huyết mạch tu luyện trên ngón tay bên trên. Đại gia trong lúc nhất thời kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Phong Lạc Trần cùng Lý Sâm. Vậy mà đi một cái đường đi, hai người một cái đường đi, một cái 15 mạch một cái 9 mạch, kết quả có thể thấy được. Cái này Phong Lạc Trần bại. Thanh niên tại lúc này. Nhạt nói. Chưa hẳn. Ký Lam Tâm mở miệng. Ánh mắt rơi vào Tu La Tràng bên trên. Kết thúc. Lý Sâm mở miệng. Đồng dạng một chỉ hướng phía Cổ Phong điểm tới. Hắn đây là muốn cùng Cổ Phong đối với một chỉ. Trực tiếp đem Cổ Phong đánh tan. Mà cũng tại lúc này. Cổ Phong ngón tay bỗng nhiên lệch ra. Cái kia hoàng kim thủ chỉ hướng phía Lý Sâm nơi buồng tim điểm tới. Không liều mạng, thẳng đến muốn hại, vô dụng, Lý Sâm trong lòng cười lạnh. Một chỉ này cũng lập tức hướng phía Cổ Phong trái tim điểm tới. Lý Sâm cùng Cổ Phong cánh tay dài bằng bàn tay tốc độ đều không khác mấy. Nhưng nên biết đạo, Lý Sâm căn này ngón trỏ có thể so sánh người bình thường mọc ra một nửa. Như thế, hắn một chỉ này. Tất nhiên trước chạm đến Cổ Phong trái tim, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều là nín hơi nhìn chăm chú. Một trận lúc đầu không có gì khó tin chiến đấu, lại không nghĩ rằng biến thành, thẳng đến đối phương muốn hại sinh tử chém giết. Tại mọi người nhìn lại, cái này Phong Lạc Trần, chỉ sợ rất nhanh hội nhận thua. Giờ khác này, thời gian lưu chuyển nếu như trở nên chậm chạp. Cũng liền tại Lý Sâm ngón tay khoảng cách Cổ Phong trái tim. Không đến một tấc, hắn nụ cười trên mặt hiển hiện. Cho rằng bản thân tất thắng không thể nghi ngờ thời điểm. Siêu, chỉ thấy Cổ Phong đầu ngón tay mà một vệt kim quang lấp lóe. Phốc, đầu ngón tay đâm vào da thịt thanh âm truyền ra. Ngươi thua. Sau một khắc, Cổ Phong bình thản lời nói. Ở nơi này hoàn toàn tĩnh mịch Tu La Tràng truyền ra. Cái này, làm sao có thể, đám người trừng to mắt, ai cũng nhìn ra, chàng tỷ đấu này Lý Sâm tất thắng. Hắn 15 mạch, ngón tay dài hơn, hội trước một bước đâm xuyên Cổ Phong trái tim. Cái này, giờ phút này, Lý Sâm đầu ngón tay mà khoảng cách Cổ Phong trái tim không đến nửa tấc. Nhưng Cổ Phong đầu ngón tay mà phía trước, lại chẳng biết lúc nào toát ra một cây màu vàng kim gai nhọn. Cái này màu vàng kim gai nhọn đã trải qua đâm vào Lý Sâm trái tim vỏ ngoài ra bên trên. Một giọt máu tươi huyết thủy, chảy xuôi. Giờ phút này, Cổ Phong ngón tay, chỉ cần tiến thêm một bước, Lý Sâm trái tim liền đem bị xuyên thủng. Đại gia hiện tại cũng là 30 mạch phía dưới, còn không phải loại kia có thể lấy hoàng kim huyết mạch. Đem cả người đều phòng ngự đứng lên cường giả, trái tim như bị đâm xuyên, đã đem bỏ mình ở đây. Lý Sâm hai tóc mai mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn đáy mắt mang theo không cam lòng, nhưng cúi đầu nhìn lấy đâm vào da mình màu vàng kim gai nhọn. Cuối cùng bất đắc dĩ thả tay xuống. Ta, bại, Lý Sâm bại, đánh bại 19 mạch Trần Hạ Lý Sâm. Vậy mà thua ở chỉ có 9 mạch Phong Lạc Trần trong tay. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng đây là thật? Cổ Phong rút tay ra chỉ, tay kia chỉ phía trước gai nhọn, cũng là hóa thành kim quang dung nhập ngón tay biến mất không thấy gì nữa. 9 mạch não tàn, vậy mà thắng. Ta thiên, 9 mạch não tàn làm sao sẽ thắng? Còn gọi người ra não tàn. Này tâm trí người cực sâu. Đúng, hắn biết rõ thực lực không bằng đối phương. Chính là bí quá hóa liều. Thiết hạ cái này cái bẫy. Kinh hiện thủ thắng. Người này vẻn vẹn 9 mạch. Đối với hoàng kim huyết mạch cảm ngộ vậy mà liền sâu như vậy. Vậy mà có thể trên ngón tay bên trên biến hóa ra hoàng kim gai nhọn. Mặc dù cực tiểu, nhưng cái này đợi cảm ngộ vượt xa thường nhân. Lý Sâm bại đáng tiếc a. Hắn trúng kế. Đáng chết, ta đều áp Lý Sâm. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận. Truyền ra, cơ hồ 9 thành 9 người đều đặt ở Lý Sâm thân bên trên. Kết quả Cổ Phong nghịch tập, nội dung cốt truyện đảo ngược. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra, cái này Lý Sâm thực lực mạnh hơn cái này Phong Lạc Trần. Chỉ là cái này Phong Lạc Trần trí nhớ càng linh quang, càng có đảm lược, mới mạo hiểm thủ thắng. Có thể nói Lý Sâm thua quá oan. Cái này Lý Sâm quá khinh thường. Nếu như không trực tiếp như vậy dùng sức mạnh, lấy hắn tu vi tất thắng không thể nghi ngờ. Thanh niên vốn là tràn đầy tự tin, giờ phút này lại là một mặt bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới cái này Phong Lạc Trần để hắn tại Ký Lam Tâm trước mặt lại ném mặt mũi. Cái này Phong Lạc Trần không tầm thường. Ký Lam Tâm mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt hào quang càng sâu. Thanh niên trong lòng không vui, mở miệng, nếu như hắn tiếp tục chiến thua không nghi ngờ. Giờ phút này Tu La Tràng bên trong, Lý Sâm nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ta thua, cái ly này hữu duyên thủy, cầm lấy đi. Vừa nói, Lý Sâm xuất ra một cái ấm nước, đổ ra một chén hữu duyên thủy, đưa cho Cổ Phong. Hiển nhiên, Lý Sâm có dư thừa hữu duyên thủy. Một chén hữu duyên thủy cùng một đầu hoàng kim huyết mạch là đồng giá. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến cầm bản thân tu luyện ra hoàng kim huyết mạch cho Cổ Phong. Cổ Phong cũng xuất ra một cái ấm nước, đem hữu duyên thủy đổ vào trong đó. Nhạt nói, đa tạ, ta thừa nhận, ngươi tâm trí bất phàm, nhưng thực lực ngươi quá kém, khuyên ngươi khác tiếp tục khiêu chiến. Lý Sâm mở miệng, lập tức rời đi. Hắn rời đi Tu La Tràng, không có chân chính rời đi, mà là đi vào khán đài bên trên. Hắn bội phục Cổ Phong tâm trí, nhưng cảm giác được bản thân thua oan uổng. Bây giờ cái này Phong Lạc Trần cái này chút thủ đoạn đều bại lộ, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không thể chiến thắng. Cái kia trọng tài lão giả nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ngươi thắng, có tiếp tục khiêu chiến lưỡng liên cơ hội thắng biết. Ngươi cũng có thể hôm nay không chiến, ngày khác lại đến, ngươi lựa chọn như thế nào? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, nhưng phần lớn người cho rằng hắn sẽ không lựa chọn tiếp tục chiến. Đầu cơ trục lợi thắng một thanh, cũng coi như nhặt được. Loại phương pháp này nhưng không cách nào dùng lần thứ hai. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.